Chương 81, đạn dộ bị đánh bại 4 năm. Sủ cả củ khi giống giống hướng về Sĩ Dạ công kích, mà Sĩ Dạ rõ ràng cho thấy đem sủ cả củ trở thành đống cát. Sủ cả củ, ta giúp ngươi gầy tầm vài vòng, thành công giảm béo, ngươi có cao hứng hay không? Sĩ Dạ hướng về sủ cả củ hỏi. Không chỉ là gầy, sủ cả củ còn biến lùn rất nhiều, hiện tại cũng không có lớn lối như vậy, đối mặt Sĩ Dạ cũng không dám đại hống đại khiếu. Phong ấn thuật kim cương phong tỏa. Hơn 10 cái trả cờ dạ xiềng xích, đem sủ cả củ kết kết thật thật cho buộc lại, sủ cả củ hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, bị Sĩ Dạ bắt. Vung, ngươi thả ta. Sủ cả củ gào thét lớn dây rùa, thế nhưng đối mặt cửu vĩ đều khó tránh thoát xiềng xích, sủ cả củ căn bản bất lực. Không muốn tiếp tục chịu đòn liền an tĩnh một chút, có tin hay không đem ta chọc cho không nhịn được, trực tiếp giết ngươi. Sĩ Dạ hướng về sủ cả củ uy hiếp một tiếng. Tuy là vị thu cho dù là tử vong, cũng có thể đoàn tụ trả cờ giả sống lại, nhưng cái này không tam bắt linh đại biểu sủ cả củ đã nghĩ chết. Muốn một lần nữa ngưng tụ trả cờ giả sống lại, khả năng cần thời gian mấy năm, cũng có thể cần thời gian mười mấy năm, thậm chí khả năng không cách nào sống lại, sủ cả củ cũng không dám nếm thử. Tuy là bị phong ấn ở gì nù gì kỳ trong cơ thể, qua sinh hoạt cũng không như ý, nhưng chết tử tế không bằng kém sống. Sĩ Dạ đem sủ cả củ cho sau khi nắm được, dù nạ mang theo cỡ tỷ nạ cùng mỉ cổ tỏ xuất hiện tại Sĩ Dạ bên người. Người này là bị bắt cỡ tỷ nạ ánh mắt nhìn trói dường như bánh trưng một dạng sủ cả củ. Trạ cơ giả khóa ràng buộc vô cùng bền chắc, Sĩ Dạ cũng không phải lo lắng sủ cả củ có thể tránh thoát, thế nhưng Sĩ Dạ không phải muốn ở chỗ này vẫn trói buộc nó a xạ gì gẳng không chế, ngược lại là có thể để sủ cả củ nghe lời. Thế nhưng Sĩ Dạ tạm thời không muốn bại lộ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Sĩ Dạ có thể không có quên, hắn sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thi triển sở xạ nụ ở làng xương mù đại sát một trận, mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng bộc lộ ra đi, lập tức sẽ hấp dẫn vụ nhẫn ánh mắt. Bây giờ vụ nhẫn, đối với mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng quá nhạy cảm. Nhưng lại không chỉ là vụ nhẫn, thì dù rèn xạ rủ Tô Bi, Đảng Rô, ủ trì hạ gia tộc, bại lộ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng phiền phức nhiều lắm. Tuy là những thứ này đối với Sĩ Dạ uy hiếp cũng không phải là rất lớn, thế nhưng Sĩ Dạ thực sự không thích phiền phức. Su cả củ xử lý như thế nào? Sĩ Dạ hướng về Sù Na hỏi. Không thể để cho ta một mực nơi đây của Sù cả củ à, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi này. Sù Na nhìn Sù cả củ cái này đại gia hỏa, cũng là hơi lúng túng một chút, sau đó Sù Na con mắt một sáng, nghĩ tới một cái biện pháp. Sĩ Dạ ngươi và cờ tì nạ đều sẽ phong ấn thuật A, đem phong ấn không phải là được rồi. Phong ấn cũng cần môi giới A, hơn nữa người này gì nù gì kỳ còn không có nó gì nù gì kỳ còn không có gì A, tại sao không nói? Cờ tì nạ thấy Sĩ Dạ đột nhiên không nói, không khỏi dò hỏi. Có biện pháp, đem nó gì nù gì kỳ coi như phong ấn môi giới A. Sĩ Dạ thi triển tứ tượng phong ấn, đem sủ cả củ phong ấn trở về bùn tủ củ hòa thượng trong cơ thể. Đình liền đem bùn tủ củ trạ cờ dạ cũng cho phong ấn. Thực sự khó có thể tưởng tượng, vừa mới cái kia quái vật, lại là đợi trong cơ thể hắn. Mị cổ tỏ kinh dị nhìn bùn tủ củ. Vĩ thú đích sắc rất thần kỳ, cũng không biết chúng nó là thế nào hình thành. Tu nạ nói rằng, nhẫn giới bên trong người, cũng không biết vĩ thú căn nguyên, ý chi bị đến cửu vĩ sinh ra, đã là hơn 1.000 năm trước sự tình. Biết chân tướng người, toàn bộ nhận giới cũng chỉ có ủ trí hạ mạ đạ giả cùng Sĩ Dạ A, còn như Hắc Zets, xin lỗi hắn không phải người. Tuy là ta đã phong ấn hắn trả cờ dạ, thế nhưng khó bảo toàn sẽ không bị hắn chạy mất, trông giữ tốt ta, chạy mất ta cũng không chịu trách nhiệm. Sĩ Dạ đem bùn tủ củ ném cho chạy tới nơi này cô nổ hạ nì ra. Cô nàn đâu? Sĩ Dạ hướng về Tsuna hỏi. Sĩ Dạ bọn họ tới hậu cần bộ chấp hành nhiệm vụ, cũng không có mang theo cô nàn, mà là để cổ nạn theo Tsuna. Ở chữa thương tiểu đội, bên này nguy hiểm như thế, ta qua đây chắc chắn sẽ không mang theo nàng A-A, đã như vậy chúng ta đây phải đi tìm cô nạn. Tsuna ngươi phụ trách giải quyết tốt hậu quả A-Sihiza sau khi nói xong, liền lôi kéo cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ chạy, mà Tsuna chỉ có thể bất đắc dĩ xử lý chuyện về sau nghi. Đàn rồ cùng họ rồ xí mà hiện tại cũng không ở doanh địa, gì dì dạ vẫn còn ở dưỡng thương. Lúc này chỉ có thể xù nạ tới chỗ quản lý tỉnh. Đi tới chữa thương tiểu đội, mang theo manh đắt đắt cổ nạn, Sĩ Dạ bọn họ ly khai chữa thương tiểu đội, trở lại bọn họ ở trướng đồng. Vốn là muốn ra ngoài chơi đùa, thuận tiện chuẩn bị món ăn thôn quê, đáng tiếc trời không tốt à, càng mưa càng lớn. Cái này vũ quốc là chuyện gì xảy ra, ở chỗ này liền chưa được mấy ngày không mưa. Cờ tí nạ buồn bực nói. Ngẫu nhiên xem ca nhờ mưa rất tốt, nhưng nếu như ngày ngày nhìn lời nói, vậy chán ghét, âm trầm khí trời khiến người ta tâm lý đều đè nặng một hơi thở, có một loại rất bí bách cảm giác. Ta cũng không thích nơi đây, sử dụng hỏa độn lúc, hỏa độn uy lực cắt giảm chỉ ít 2 tầng. Mị cổ tỏ nói rằng, đây cũng là một loại đặc sắc, quen là tốt rồi, nhìn cô nạn không xì ra mỉm cười sờ sờ cô nạn mái tóc. Ta cũng rất đáng ghét vũ quốc khí trời, mỗi ngày đều trời đang mưa, phảng phất tại vì cái này cái quốc gia nhân dân khóc giống nhau. Nghe cổ nạn lời nói, xì ra biểu tình vi vi quấn bách. Gần sát giữa vãn thời điểm, hết mưa rồi, đàn rồ xuất lĩnh cổ nổ hạ nì dạ đã trở về, sắc mặt vô cùng âm trầm. Trên người còn mang theo một ít thương thế. Đi theo đàn rổ phía sau cổ nổ hạ ní dạ, cũng là không khí trầm lặng, xem bộ dáng của bọn họ cũng biết, lần này cổ nổ hạ thua thiệt lớn. Sa nhẫn phảng phất là đoán chắc cổ nổ hạ sẽ tiến công một dạng, cho nên sớm có chuẩn bị, các loại bẫy dập bố trí xong, cổ nổ hạ ní dạ ở đàn rổ dưới sự xuất lĩnh, một cước liền dẫm vào đi. Đàn rổ đang cùng đệ tam cả dẹp giao phong trong, cũng rơi vào hạ phòng. Thương thế trên người chính là đệ tam cả dẹt cho hắn tạo thành. Không chỉ như vậy, để cho đàn rổ cảm thấy phẫn nộ chính là xạ la mãn đờ hàn rổ. Người này đột nhiên xuất lĩnh vũ nhẫn cùng xa nhẫn cùng nhau giáp công cổ nổ hạ nì ra. Đưa tới cuối cùng đàn rổ bại trốn về, ăn một cái đại bại ủy vào, mấy trăm danh cổ nổ hạ nì ra lưu tại trên chiến trường, thi thể đều mang không trở lại. Sau khi trở về, lại lấy được hậu cần bị xa nhẫn đánh lén. Một nửa vật tư bị hỏa hoạn tiêu hủy, đàn rồ tức đến gần thổ huyết. Đàn rồ xuất lĩnh cổ nổ hạ nì giả đến đây trợ giúp thời điểm, nhưng là mang đến hỏa quốc đại danh chi xuống vật tư, một lần đánh lén liền tổn thất phân nửa. Cũng may đàn rồ chiếm được một cái tin tốt, đó chính là bắt được xa nhận thôn ỷ chi bị dị nụ dị kỳ, cái này cho dù không chống đỡ được cổ nổ hạ lần này ba. Hai tổn thất, nhưng là có thể bù đắp được hơn phân nửa. Uzumaki Shiza. Đàn rồ đại nhân tổ chức hội nghị, cho người đi tham gia. Một gã nỉ dạ hướng về xì dạ hội báo sau đó, trực tiếp rồi rời đi, cùng với nói là hội báo, không bằng nói là mệnh lệnh. Xì dạ diện vô biểu tình, đàn rồ để hắn đi họp sự tình, hắn cũng không quan tâm sẽ, nếu như dùng một cái mời chữ, có thể xì dạ trả lại, nhưng là bây giờ xì dạ rất khó chịu. Hướng đàn rồ muốn họp, cùng hắn có quan hệ gì, thực lực thuộc về thực lực. Trên thực tế hắn chỉ là cổ nổ hạ một cái tiểu tiểu trung nhẫn mà thôi. Tổ chức hội nghị cũng là để những cái này thượng nhẫn đi, đặc biệt thượng nhẫn đều không có tư cách, hắn đi mủ dính vào cái gì. Hơn nữa thì dạ biết, đàn rồ tìm hắn tuyệt đối không có chuyện tốt. Có thời gian này, còn không bằng ăn thịt quay đâu, mị cổ tỏ chuẩn bị thịt quay đã nương chín, ở đâu có thời gian đi học à, nhất là đàn rồ triệu khai hội nghị.